Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 329, Isdet hoàn toàn nổi gióa. Isdet né tránh bích mầm oanh kích xuống bánh ngọt quyền sau. Bánh ngọt đập xuống mặt đất, nhất thời tựa như cùng một viên mãnh liệt lựu đạn giống nhau nổ mạnh. Tạp vê trí vê trùng nổ mạnh uy lực thì hải quân cấp chiến hạm đạn Đại Bác gấp 10 lần uy lực. Thậm chí đang nổ đi ra khí lưu trong, tại một chút trong phạm vi, còn có thể đem bất kỳ không biết gì cho biến thành bánh ngọt các loại điểm tâm. Isdet tại né tránh thời điểm, còn lợi dụng chính mình băng chi năng lực chế tạo ra một tầng băng thuẫn. Sau đó ngăn cản tại bánh ngọt lựu đạn nổ mạnh phía trước. Dùng cái này để ngăn cản mình bị nổ mạnh đi ra khí lưu đánh chúng mà biến thành bánh ngọt. Nếu như không phải nàng sẽ Haki quan sát Haki nói. Gặp bích mầm cái này loại năng lực. Một chắc chắn lúc mới vừa rồi ở giữa chiêu mà bị biến thành bánh ngọt. Cũng là bởi vì có Haki quan sát Haki. Nàng dự trù bích mầm bước kế tiếp hành động. Thậm chí là dự đoán được nàng ý nghĩ trong lòng sau. Mới có chế tạo băng thuẫn tới thủ đoạn phòng ngự. Đáng ghét. Lam hồ ly tiện nhân kia sẽ Haki quan sát Haki. Thậm chí đã đem Haki quan sát Haki tu hành đến cao cấp trạng thái. Ngay cả ta tiếng lòng cũng có thể theo dõi đi ra. Đưa đến ta điểm tâm quả thực có thể đem không khí trở ra bất kỳ vật chất biến thành điểm tâm năng. Lực, đều bị nàng cho trước thời hạn phòng ngự đi xuống. Bích mầm ở trong lòng các loại thăm hỏi sức khỏe Isdet. Nếu như nàng không phải sẽ Haki quan sát Haki nói. Chỉ bằng mượn hắn xuất kỳ bất ý năng lực. Chỉ cần đánh trúng nàng, như vậy nàng liền sẽ chút nào vô điều kiện biến thành điểm tâm. Đến lúc đó, chính mình ăn nàng đều có thể. Isdet tại ngay từ đầu liền biết rõ bích mầm năng lực, trước thời hạn biết rõ. Như vậy tại giao thủ lên thời điểm không sẽ như vậy bị động. Như vậy nàng cũng liền thiếu một phần nguy hiểm. Xem thấy phía trước bích mầm dừng lại sau. Isdet nửa ngồi chồm hổm xuống. Ngọc thủ đè xuống đất. Vận khí trong cơ thể ác ma chi túy mang cho nàng mạnh mẽ băng chi lực lượng. Màu xám băng cự giác. Isdet vận dụng băng năng lượng. Từ dưới đất chế tạo ra một cái to lớn băng thứ hướng về phía trước bích mầm chợt đâm đi qua. Dầm dầm chợt đâm lên băng thứ động tĩnh vẫn còn lớn. Cột băng không ngừng từ dưới đất lan tràn về phía trước công kích bích mầm. Mà còn, càng đến gần bích mầm. Băng thứ đầu thì càng sắc bén. Mạnh như vậy một cái trùng kích chợt đâm chiêu thức. Bích mầm chính là không có né tránh. Chẳng qua là nhìn đột đâm tới to lớn cột băng cự giác. Sau đó tại cự giác đi tới trước người của nàng lúc. Mới bạo lực giơ tay lên một cái tát đánh vào to lớn băng góc trên. Phanh, bích mầm bàn tay đánh vào màu xám băng cự giác trên sau. Lập tức truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đó. Isdet liền phát hiện, chính mình thi triển ra màu xám băng cự giác, lại bắt đầu nhanh chóng biến thành bánh ngọt. Hắc hắc nhìn Isdet khiếp sợ biểu tình, bích mầm càng là đắc ý cười to. Sau đó hai tay ôm đã biến thành bánh ngọt cột băng. Dùng sức bài đoạn sau, cao dơ lên liền hướng về phía Isdet đập tới. Isdet cứ việc kinh hãi, nhưng là tốc độ không chậm né tránh, sợ bị bích mầm cho đập trúng. Oanh to lớn bánh ngọt đập xuống đất sau. Chấn địa mặt đều run rẩy. Cái này làm cho ở phía xa cùng bích mầm băng hải tặc còn lại chiến đấu la khách. Đều cảm giác được có chút đứng không vững. Bích mầm băng hải tặc cũng không thiếu năng lực giả. Làm tứ hoàng một trong. Cờ hạ băng hải tặc nếu là không có một hai ác ma quả thực năng lực giả cũng không nói được. Đương nhiên, tóc đỏ cái này cây cỏ băng hải tặc đừng nói. Một cái ác ma quả thực năng lực giả cũng không có. Nhưng cũng là có thể trở thành một hoàng. Đây có thể nói là phi thường đặc biệt một cái băng hải tặc. Mà còn, đây cũng là tứ hoàng bên trong. Duy nhất một không là ác ma quả thực năng lực giả người. Coi như là dâu trắng S này Newgate. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin. Tất cả đều là ác ma quả thực năng lực giả. Duy chỉ có hắn tóc đỏ không là ác ma quả thực năng lực giả. Liền dùng chính mình kiếm thuật cùng hắn Haki tới đánh cái kế tiếp tứ hoàng một trong danh xưng. Cho dù là Black biết cái này mới vừa lên đảm nhiệm một hoàng. Hiện nay cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên, thân là tứ hoàng một trong băng hải tặc. Trừ băng hải tặc tóc đỏ không có ác ma quả thực năng lực giả ở ngoài. Còn lại tam hoàng băng hải tặc dưới cờ. Ít nhiều gì đều có mấy cái như vậy ác ma quả thực năng lực giả. Trong đó nhiều nhất chính là Kaido. 500 cái lấy thượng nhân tạo ác ma quả thực năng lực giả. Hắn Kaido là năng lực giả phú hào. Bất quá bây giờ Robin cũng không phải lúc trước nàng. Muốn đánh bại nàng nói. Không có chuẩn đại tướng thực lực. Kia là không có khả năng đánh bại nàng Nico Robin. Is Dead không kịp phản ứng bên dưới. Bị Big Mom một cái tát cho đánh bay. Nhưng là đang bị đánh bay trước. Vẫn không quên lợi dụng chính mình băng chi năng lực ngăn cản Big Mo tại bàn tay trên bao trùm ác ma. Quả thực năng lực sau. Mới thật sự bị đánh bay. Như vậy nàng cũng không có bị biến thành bánh ngọt. Phanh oanh Is Dead cả người đều đập xuống mặt đất. Đem bánh ngọt đảo mặt đất đập ra rồi một cái hố to. A hắc hắc nhìn Is Dead bị chính mình đánh bay sau. Big Mom phi thường đắc ý cười to. Hiển nhiên là đối với Is Dead nhỏ yếu mà cảm thấy đáng thương. Nhưng nàng không biết là. Nàng sự hung hăng này. Chính là nhượng Is Dead 100% bộc phát ra toàn lực. Big Mom. Ngươi là ta Is Dead hiện nay gặp qua cái thứ hai mạnh mẽ nữ nhân. Is Dead từ to trong hầm nhảy ra. Sau đó quỳ một chân xuống đất. Ngẩng đầu nhìn phía trước Big Mom. Cái thứ hai nữ nhân. Big Mom nghe lời này sau có thể liền có chút không vui. Trên cái thế giới này mạnh nhất nữ nhân hẳn là nàng Big Mom Salad Lin Lin mới đúng. Không sai. Cho nên, rất vinh hạnh nói cho ngươi biết. Tiếp theo ngươi đem sẽ chọc cho trên đại phiền toái. Is Dead nói liền đứng lên. Toàn thân bão phát ra thêm cường đại khí thế. Oanh Is Dead bộc phát ra khí thế. Thoáng cái liền hướng bốn phía khuếch tán. Cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra. Thời gian phảng phất ngừng một dạng thân thể bọn họ cũng thay đổi mềm yếu vô lực lên. Cảm giác thật là mệt. Thật sợ hãi. Đây rốt cuộc là thế nào cảm giác? Robin cùng Big Mom mấy tên thủ hạ đang chiến đấu. Nhưng là cảm nhận được một cổ cường đại Haki bao phủ toàn bộ bánh ngọt đảo sau đó. Lập tức thì nhìn hướng ngoài 200 thước Is Dead. Nhìn thấy là Is Dead quanh thân phạm vi đều thả ra mạnh mẽ Haki bá vương. Tại loại này mạnh mẽ Haki bên dưới. Is Dead quá gối màu băng lam dài làm cho thẳng. Theo từ trong cơ thể bộc phát ra Haki mà phiêu động. Nàng màu băng lam lông mày cũng chặt nhíu lại. Băng lam sắc nhãn đồng tiết lộ ra hoàn toàn nghiêm túc nhãn thần. Vốn là trắng xám sắc nữ quân trang. Đang cùng Big Mom chiến đấu sau. Hiện tại cũng xuất hiện nhiều chỗ rách nát tình huống. Nhưng bất kể như thế nào. Hiện tại nàng 100% bạo dưới tóc. Robin có thể minh bạch cái này muội muội tiếp theo rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng. Đoàng đoàng đoàng, Big Mom băng hải tặc nhóm. Không ngừng có người ngã xuống đất. Rất nhanh, sở hữu hải tặc liền cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Còn có thể đứng, cũng bất quá vô cùng. Haki bá vương, Haki, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.